Bách Thảo Triết, quyển 3 chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 33, vậy ngươi rốt cục muốn kết quả gì? Lạc Ngọc căm tức hỏi Huyền Kỳ Dịch, ngươi là hoàng đế quyền khuynh thiên hạ, ta lấy cái gì cùng ngươi đấu tranh? Ta chính mình sao? Đối mặt Lạc Ngọc chất vấn, Huyền Kỳ Dịch cũng không có phản ứng gì, không, hắn chính là khắc chế phản ứng chính mình, nhưng lực tay nắm giữ Lạc Ngọc tăng lên. Quyền sinh sát đều trong tay ngươi, ngươi muốn sao liền như vậy đi. Lạc Ngọc đột nhiên phóng lớn thanh âm, lạnh lùng liếc Huyền Kỳ Dịch một cái, xoay người thân thiết nhìn về phái Huyền Hoài Cẩn. Hoàng thúc, Lạc Ngọc bất an mở miệng, khuôn mặt tinh xảo không còn tự tin như ngày xưa, trong mắt toát ra một loại tình cảm yêu sầu, thử gọi tên Huyền Hoài Cẩn. Huyền Hoài Cẩn thẳng tắp nhìn Lạc Ngọc, ánh mắt tinh thuần làm cho Lạc Ngọc đột nhiên cảm thấy xấu hổ, muốn trốn tránh đối phương tầm mắt. Huyền Hoài Cẩn lại đột nhiên đến gần hắn, cánh tay bách ngọc vuốt ve Lạc Ngọc cổ. Không phải ngươi sai, Huyền Hoài Cẩn cuối cùng cũng lên tiếng. Sau một khoảng yên lặng, Lạc Ngọc liền nhẹ nhàng thoải mái thở ra hơi, ánh mắt càng ôn nhu. Hắn nói đúng, ngươi quả thật là cái hoa tâm tiểu yêu tinh, ai đều nói không được. Huyền Hoài Cẩn có chút mê mang, tựa hồ nhớ lại lúc đầu, khiến cho Lạc Ngọc lo lắng lại không dám DSNS gãy đối phương suy nghĩ. Nhưng vô luận thế nào, trong lòng ngươi ít nhất có ta. Móc lửng chấm, Huyền Hoài Cẩn nói, đã không còn yêu buồn nhát gan, chỉ còn lại tình yêu sâu sắc với Lạc Ngọc, không biết là vô tình hay khiêu khích, đạm mặt liếc Huyền Kỳ Dịch một cái. Không khí nhất thời càng thêm lãnh, không ai nói thêm câu nào, trong không khí tràn ngập bất an, tùy thời đều có thể bùng nổ. Lạc Ngọc quay người trực tiếp đối mặt ánh mắt Huyền Kỳ Dịch lạnh như băng, chờ đợi đối phương phán quyết. Trước ngực đầy hôn ngân, đôi anh đào diễm lệ sưng đỏ đứng thẳng, cảnh đẹp nhe thế không chút nào hấp dẫn được Huyền Kỳ Dịch. Giờ phút này trong mắt hắn chỉ có Lạc Ngọc cùng Huyền Hoài Cẩn kiên quyết. Có lẽ phẫn nộ đã không còn đủ để hình dung tâm tình Huyền Kỳ Dịch lúc này, hắn hung ác nhìn Lạc Ngọc, ánh mắt sắc bén như có thể từ bờ ngực đơn bạc nhìn xuyên thấu đến thân thể Huyền Hoài Cẩn. Đây là quyết định của ngươi. Không biết qua bao lâu, Huyền Kỳ Dịch cuối cùng đã mở miệng, thanh âm âm lãnh hàm tư ý tứ cảnh cáo cực rõ ràng, cũng không thể thay đổi Lạc Ngọc quyết định. Đây là quyết định của ta. Móc lửng chấm, Lạc Ngọc từng chữ rõ ràng hộc ra những lời này, mà tay hắn cũng bị gắt gao giam cầm. Huyền Hoài Cẩn ôm lấy Lạc Ngọc, hai người hình thành tư thế sóng vai cùng đối mặt Huyền Kỳ Dịch. Nhìn hai người mười ngón giao nhau, vẻ mặt như đối mặt sinh tử, Huyền Kỳ Dịch cuối cùng sẽ hỏng mất, mắt hắn đỏ sậm tùy ý khống chế hết thảy. Cách chương.